Chương 229, Kinh người Nini, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá duy nhất ghế lô, Tiểu Nhuyễn tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Thương tỷ tỷ, đọc một chút tỷ tỷ tư tư muội muội, ngươi đã ở A Tiểu Lục chuyển đến Giang Nam phòng đấu giá duy nhất ghế lô bên trong, không ngừng đánh gậy bắt chuyện. Giang Nam phòng đấu giá, nếu như chuẩn bị thêm vài cái xa hoa bao sướng nói, tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Chỉ bất quá, Nini cùng Tiểu Lục dồn dập cự tuyệt làm như vậy. Ghế lô nhưng là chỉ có một là có thể, chính là các nàng ca ca mới có thể tiến vào địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, ca ca của các nàng tựa như ghế lô giống nhau, ở người chơi bên trong cao cao tại thượng. Tiểu Lục muội muội, Đông Phương Tiểu Nhuyễn con ngươi chớp chớp, mang theo tiểu ý cửu nhị ba nói. Đông Phương Tiểu Nhuyễn bên cạnh, Lý Niệm Niệm đống nhiên mở miệng, ạ là, ạ là. Giang Nam ca ca ngươi nhất định phải làm như vậy sao, đây không phải là ta đáp ứng ngươi sự tình sao? Giang Nam hỏi ngược một câu, đệ nhất bang phái bọn họ nghĩ nhiều lắm, ta không đồng ý, đệ nhất bang phái ai cũng cầm không đi. Nhưng là, ngươi làm như vậy thực sự đem bọn họ đắc tội a, đọc một chút, ta đắc tội còn thiếu sao? Giang Nam xoa cả lì ẩn đầu nhỏ, hỏi ngược một câu. Lý Niệm Niệm, lời này Lý Niệm Niệm không biết nên làm sao tiếp, những thứ khác người chơi đắc tội thập đại công hội sau đó. Đều là sợ đến chết khiếp, thậm chí là quỳ gối cửa chính đi xin lỗi. Giang Nam lợi hại, rất sợ để người ta đắc tội không đủ tàn nhẫn giống nhau. Các loại đạp người ta khuôn mặt, đem những cái này thiên chi tiêu tử, đạp cực kỳ mất mặt. Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm nói chuyện, ngoại trừ Tiểu Lục bên ngoài, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tỷ mỗi ba người nghe đều là như lọt vào trong sương mù. Bất quá trực giác nói cho các nàng biết, Giang Nam phải có đại động tác. Ở các nàng chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Nini mở miệng nói chuyện, hoan nghênh mọi người đi tới Giang Nam phòng đấu giá, lúc này đây đấu giá hội thời gian hữu hạn. Vì vậy, cấp bậc bạch ngân trở xuống trang bị đem không phải lại ở chỗ này bán ra. Nếu như người chơi có hứng thú, có thể ở Giang Nam phòng đấu giá hệ thống thương điếm tiến hành đấu giá mua. Tê nghe được Nini lời nói, đấu giá hội đại sảnh chí ít 1/5 người chơi hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại ngoạn gia bình quân đẳng cấp đạt tới 28 cấp. Đại thế lực người chơi ở đội viên dưới sự trợ giúp đột phá 30 cấp. Lúc này, bọn họ đang cần 30 cấp trang bị thời điểm. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi cái người chơi đều là Vương Kiệt cùng Long Thiên nhân vật như vậy. Một mua trang bị, chính là mua tốt nhất. Đối với đi tới lần đấu giá này được phòng làm việc mà nói, hắc thiết cấp khác trang bị cùng thanh đồng cấp bậc trang bị, đúng là bọn họ hiện tại cần. Nhưng là, ngươi nói cho ta biết các ngươi dĩ nhiên không bán. Dựa vào ta đây tiền không phải mất trắng nha. Bọn họ nào biết đâu rằng, không phải Nini không muốn mua, mà là thật sự là không có cách nào đi bán. Hắc thiết cấp đường thanh đồng cấp bậc trang bị thật sự là nhiều lắm, nếu như bán ra nói, bán được buổi tối cũng không nhất định bán xong. Một lần này long đầu là kiến bang lệnh bài, mà không phải đến xem Nini bán hắc thiết trang bị cùng thanh đồng trang bị. Từ cấp bậc bạch ngân bắt đầu bán ra, số lượng giảm mạnh không nói. Tại chỗ hết thể thế lực, vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Cấp bậc bạch ngân trang bị bắt đầu, liền tiến vào đường ranh giới. Đơn giản mà nói, bạch ngân trang bị người chơi cùng thanh đồng trang bị người chơi đã không ở một cái thứ nguyên. Cùng xa cung đẳng cấp, 30 cấp phẩm cấp, cấp bậc bạch ngân công kích, 1100 lực lượng, 300 mẫn tiệp, 10 kỹ năng, cùng xa đầy trời, sử dụng phía sau, phóng xuất ra đầy trời cùng sát. Có tỷ lệ nhất định khiến cho địch nhân tiến nhập mù trạng thái không năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Cùng xa cung, là Giang Nam thăng cấp thời điểm, ở một cái tinh anh trên người quái vật bạo rơi ra tới. Không có biện pháp, Giang Nam cũng rất bất đắc dĩ. May mắn gia trị tiếp cận mát trị số, nhân ra tinh anh trên người quái vật có thể rơi xuống nhất kiện thanh đồng trang bị đã là phi thường châu bỏ xiên. Giang Nam không phải ngưu xoa, mà là ngưu đến rồi bầu trời. Trực tiếp ra khỏi bạch ngân trang bị vẫn là 100 món. Cùng xa cung, đối với trước giai đoạn cung tiễn thủ mà nói là siêu cấp vũ khí một trong. Sở hữu nó, người chơi ở giã ngoại giết quái hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Nini nói, ánh mắt ở phía dưới cung tiễn thủ người chơi trên người rời rạc một cái, tổng cộng ta mở tổ, một tổ 10 cái phía sau biết trừ lại 10 trôi cùng xa cung cung 3 người người chơi tự do bán đấu giá tổ thứ nhất giá khởi điểm vì 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500.000 Nini báo giá cả cũng không cao lắm. Hiện giai đoạn người chơi đang ở đại phúc độ tiến hành nhị chuyển. 30 cấp người chơi, đã coi như là vừa lộ ra thực lực. Bạch ngân vũ khí tuy là chân quý, báo giá quá cao nói, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. 550 vạn, mong rằng các vị cho ta Long Ngạo Thiên một bộ mặt một. Chín thét to, ngươi đây là không đem ta Diệp Lương Thần để vào mắt ta. 600 vạn hoắc ca, trên lầu rất ngưu ta Trần Bắc Huyền biểu thị không phục. 700 vạn đã như vậy, ta Diệp Phàm cũng tới đến một chút náo nhiệt. 900 vạn cuối cùng, cấp bậc bạch ngân vũ khí cùng xa cung bị lấy 10 triệu một tổ giá cả bán ra. Cái giá tiền này phi thường thấp, thật muốn bán, 13 triệu đều không là vấn đề. Chỉ bất quá, Nini hiện tại đã đại đại lớn lên 3 triệu cùng thứ phía sau so với, xem như là mưa bụi lạp.